Chương 645, Trung tính bút. Người Lâm gia lúc này sa vào đến trầm mặc im lặng bên trong. Lâm gia lão thái thái sắc mặt đỏ bừng, mọi người nhìn về phía nàng lúc chán ghét ánh mắt khi dễ là nàng chưa từng có trải qua, trong lòng là vừa tức vừa thẹn. Nếu như những người này không phải đại sư, đối Lâm gia còn hữu dụng, kia nàng đã sớm gọi hạ nhân đem những này người tất cả đều đuổi chạy. Lâm gia lão tiên sinh thì là sắc mặt tâm trầm, nhìn không ra tâm tình gì. Lâm Hoa Đường thì là thái dương đều toát mồ hôi, ánh mắt nửa buông thõng nhìn về phía mặt đất, không dám theo tùy ý một người chống lại. Triệu Phân thì là một mặt cười lạnh. Lâm gia đại thiếu nãi nãi à, cái thân phận này ta nhưng cho tới bây giờ không có thèm, có người hiếm có muốn vậy liền nói cho ta, ta mặc nàng cầm đi nhưng các ngươi Lâm gia một nhà hèn nhát, lại sợ lại nhút nhát, ly hôn sự tình chưa từng có một người cùng ta nói qua dù là một câu thế nào, không có can đảm cùng ta nói. Lại có lá gan cùng người ta hứa hẹn nàng ánh mắt đỏ lên, trong lòng tức giận vô cùng. Nàng đương nhiên chán ghét nữ nhân kia, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy buồn cười lại buồn nôn. Mình nam nhân tại nàng đã có từ trước nữ nhân khác, hơn nữa còn cùng người ta có dài đến hơn 20 năm liên lụy không ngừng, ngay cả nhị thai đều sinh mà nàng vờ ơ y ma không hề phát giác. Còn tưởng rằng nhà nàng tiên sinh là cái không sai trượng phu cùng phụ thân nàng chính là cái bị mơ mơ màng màng đại ngốc tử. Quả thật buồn cười cực kỳ lại vừa nghĩ tới chính mình theo nữ nhân kia dùng chung Lâm Hoa Đường thân thể, nàng đã cảm thấy buồn nôn cùng ghét bỏ chính mình đây là từ cái kia trong. Đống rác tìm nam nhân, sớm biết hắn như thế đức hạnh, kia không cần thân mẫn nói, chính mình liền sẽ cùng với nàng ly hôn Triệu Phân chính mình liền có công việc, quản một công ty, sinh hoạt xem như tương đối quy luật, lu cờ na ho ra khỏi nhà hoặc là có công việc biến động cũng sẽ sớm nói cho Lâm Hoa Đường. Chính mình hơn 20 năm không có phát giác, một là đoạn hôn nhân này vốn chính là kết nhóm sinh hoạt, nàng đối Lâm Hoa Đường QNZ không có cảm tình bao sâu tại, cho nên QNZ sẽ không lưu ý hắn thỉnh thoảng bận rộn. Thứ hai là hắn đem công tác của nàng quy luật sở rõ rõ ràng ràng, mỗi lần gặp thân mẫn đều là tại xác nhận nàng bề bộn nhiều việc công việc không ra nhờ bờ ân nở tâm lúc vụng trộm chạy qua. A, còn có ba. Nàng cái này tốt bà cu nở dê tại giúp nhi tử đánh hiểm trợ đâu. Triệu Phân nhìn chính mình bà một chút, trao phung ý vị càng đậm. Lúc trước còn nói nàng vừa ý con dâu cũng chỉ có chính mình một cái, kết quả a thật sự là chê cười. Nàng vừa ý không phải chính mình, mà là phía sau mình Triệu ra đi đại ca, không nghĩ tới ngươi muốn nhi tử tâm như vậy bức thiết ta, đều cái này tuổi đã cao còn không có từ bỏ Lâm gia nhị nhi tử lúc này nở nụ cười, giọng ngạo báng. Chỉ bất quá, thật vất vả có nhi tử thế nào còn không có bảo trụ đâu, mẹ vẫy tay, ngươi thế nào cu nở dê không kịp thời tiếp được ai, thật sự là đáng tiếc ta kia tiểu chất nhi. Trong mắt của hắn cũng có được trào sắc. Đại ca vì cái gì như vậy muốn nhi tử, cái này còn phải hỏi sao còn không phải là vì cùng mình tranh gia sản chỉ là đáng tiếc lạc, nhi tử là sinh ra, nhưng cu nở dê không bảo trụ, này thật là nhường hắn cao hứng hụt một hồi. Nghĩ như vậy, Lâm gia nhị nhi tử khỏe miệng liền không chịu được chứa ý cười. Lâm Hoa Đường trầm mặt, thần sắc bất thiện nhìn hắn một cái, đem hắn bỏ đá xuống giếng ghi xuống. Hắn vì cái gì không có nhận ở là bởi vì khi đó hắn chỉ cố kéo thân mẫn ai biết vừa mới sinh sản qua nữ nhân thế nào còn có thể có khí lực lớn như vậy. Chính mình dùng lực mạnh mới đem nàng kéo trở về, nhưng lại còn giống như là tùy thời có thể bị nàng tránh thoát. Hắn nơi nào còn có lực chú ý qua nở khác như thế rất tốt. Chúng ta Lâm gia trực tiếp thiếu hai cái mạng thời chung còn cần người buộc chung, có thế như thế lớn nợ, đến cùng thế nào còn mới có thể còn đủ nhị thái thái nhẹ giọng. Hỏi. Nàng tướng mạo phổ thông, nhưng khí chất lại là thong dong bình tĩnh, không có toát ra vẻ khác lạ. Hừ, tùy các ngươi thế nào trả, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Triệu Phân lạnh lùng lên tiếng, nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Triệu Phân, ngươi dừng lại. Ngươi có ý gì? Lâm Hoa Đường vội vàng kêu lên. Có ý gì? Đương nhiên là cùng ngươi ly hôn, ta sẽ đi pháp luật chương trình, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Triệu Phân lườm hắn một lần cuối cùng, trực tiếp rời đi. Lâm gia dạng này giấu nàng nhục nàng, thu này nàng có thể nào không báo sớm? Tại Lâm gia lão thái thái mở miệng lúc, đã cảm giác được không thích hợp, Triệu Phân liền đã dùng di động vụng trộm ghi âm, có những chứng cứ này, lại thêm Lâm gia người hầu làm chứng, còn có phía sau nhà mẹ đẻ ủng hộ. Lâm gia là không có tốt quả tử ăn dám khi dễ nàng, liền muốn chuẩn bị kỹ càng trả giá đắt. Triệu Phân, ngươi Lâm Hoa Đường kêu một phen, có thế cuối cùng cũng không có cái gì biện pháp. Hơn nữa hiện tại cũng không phải hống hồi Triệu Phân thời điểm, chủ yếu nhất vẫn là trước tiên đem kia cái gì mệnh phù sự tình giải quyết luôn, nếu không chuyện này đặt ở trong lòng, hắn là sẽ ăn ngủ không yên. Sự tình ngươi đã biết rồi, vậy bây giờ mạng này phù muốn làm sao giải? Lâm gia lao thái thái thanh nhầm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, kia khí hung ác bộ dáng phảng phất là muốn cắn người. Câu nói này, nàng là nhìn xem Giang Tiểu Bạch nói. Các ngươi thua thiệt thân mẫn quá nhiều, thân mẫn đã chết, phía sau của nàng sự tình các ngươi nghĩ biện pháp làm chu toàn một ít đi. Còn có người nhà của nàng, nữ nhi, các ngươi đem có thể làm đều làm tốt, liền xem như đền bù. Giang Tiểu Bạch nói. Như vậy là được rồi, Lâm Hoa Đường vui mừng. Cái này đơn giản à, chỉ cờ nở du nở dê ít tiền là có thể giải quyết rồi, dĩ nhiên không phải, chờ một lát. Giang Tiểu Bạch đi qua, đem tấm kia huyết phù cầm lên, lật đến không có chữ mặt sau, sau đó liền theo trong túi sách lấy ra một chi trung tính bút. Cầm phù đi tới bùn hoa cạnh bằng phẳng mặt đất chỗ, nửa ngồi xuống tới, sau đó nâng bút ngay tại phía trên vẽ lên cái gì. Ai, không phải. Ngươi chuẩn bị làm gì a? Có huyền môn bên trong người nhìn thấy liền mộng, vội vàng đi lên phía trước. Vệ lao còn có một dương cu nở dê tại kịp phản ứng sau ngay lập tức tiến lên, Trần Hy Sơn theo sát sư phụ hắn theo ở phía sau. Giang Tiểu Bạch tại vẽ bừa. Trung tính bút cầm xúc cảm kém xa Diệu Nguyệt Đại Lục lúc nàng chi kia chuyên dụng phù bút cảm giác thông thuận, nhưng thích hợp hay không thích hợp chỉ là đối những cái kia quá gà nói, giống Giang Tiểu Bạch loại trình độ này đã không lịch sự bên ngoài hình thức. Cho nên cầm trung tính bút lúc cũng là 2-3 lần liền vẽ ra hơn phân nửa phù văn. Những người khác đã nhìn ngây người. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có phải không, mới đầu mọi người cảm thấy nàng dùng trung tính bút vẽ bùa hoàn toàn là tại hồ đồ. Thế nhưng là khi thấy phù văn bên trên đều chạy xuôi linh khí về sau, trách cứ lời nói lại là rốt cuộc cũng không nói ra được. Lại còn có thế dạng này vẽ bùa ai có thể nhận ra nàng họa phù là thế nào, tại sao ta cảm giác không biết đâu. Đây là cao thủ á, vị tiểu hữu này tạo nghệ phi phàm, lại là không biết sư thừa cho người nào. Vệ lao đứng ở bên cạnh nhìn một hồi sau liền cảm thán một phen, sau đó hướng Trần Hy Sơn đầu đi thoáng nhìn. Trần Hy Sơn, ngươi lại nhìn ta, bất quá lần này hắn lại không kịp phàn nàn, bởi vì hắn cũng bị Giang Tiểu Bạch chế phù lúc dáng vẻ sợ ngây người phù còn có thể dạng này hoạn.